Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1237, bất tử không tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là thánh tê tê rác rác lên thánh quang như nước, ở cái kia thánh quang soi sáng bên dưới, cái kia đế linh phảng phất tắm rửa ở chỗ thánh trong nước, thân thể một bên bị tà tình đế đập nát, một bên nhưng lại nhanh chóng khôi phục, dĩ nhiên làm sao cũng không chết được quanh. Trái lại là đối với tà tình đế công kích liều mạng đế linh, một quyền đánh vào tà tình đế trên mặt, đem tà tình đế mũi chỗ cho đập ra máu. Không chỉ là tà tình đế, quỷ nhãn thú, làm sắc khủng long cùng khô cốt đế bọn họ bao nhiêu chỗ ăn một chút thiệt thòi, trên người xuất hiện không ít vết thương. Rõ ràng là có phản nghịch kỵ sĩ vầng sáng suy yếu sức mạnh của đối phương, rõ ràng thực lực mạnh hơn bọn họ, nhưng là bởi thánh phạm đại đế thủ hạ siêu cấp thần sinh vật cùng dị linh từng cái hãn không sợ chết, chỉ công không tuân thủ theo tổn thương đổi tổn thương, chúng nó tổn thương lại, dù cho là đầu bị đánh vỡ, cũng có thể ở thánh quang bên trong khôi phục, mà tà tình đế trên người bọn họ bị thương nhưng là chân thực, xem ra là thực lực áp chế, phản mà trở thành chịu thiệt một phương. Thánh tê quả nhiên lợi hại, không hổ là đột phá tự thân bích chướng lên cấp lên tồn tại. Hàn Sâm trong lòng cảm thán một tiếng, liền chuẩn bị muốn ra tay công hướng về thánh phạm đại đế cùng thánh tê. Nếu như không tiêu diệt bọn hắn hai cái, trận chiến đấu này vốn là có thắng không bại cục diện, như vậy chữa trị năng lực thực sự quá khủng bố. Nhưng là Hàn Sâm vẫn không có ra tay, lại đột nhiên nghe được tà tình đế hét lớn một tiếng, chỉ thấy tà tình đế trên người quần áo bay lượn, tóc chỗ tung lên từng chiếc tung bay. Khủng bố ánh sáng màu bạc vào tiêu mà lên lệnh toàn bộ không gian chỗ sông đầy khí tức kinh khủng. Hàn Sâm khoảng cách tà tình đế còn có một đoạn khoảng cách rất xa, cũng đã cảm giác sắp bị ép không kịp thở khí. Mắt thấy cái kia đế linh lại vọt lên, tà tình đế trong mắt sát cơ phân tán, ánh sáng màu bạc lấp lóe, gào thét một tiếng. Đi chết đi, sau đó nắm đấm quay về cái kia đế linh bạo oanh mà ra, khủng bố ánh bạc hóa thành to lớn chùm sáng. Trong nháy mắt đem cái kia đế linh nhấn chìm hòa tan, trực tiếp hóa thành hư vô, kể cả sau lưng của hắn núi lớn chỗ bị tà tình đế nổ ra một xuyên thấu ngọn núi hang lớn. Ánh bạc qua đi, cái kia đế linh thân thể đã hoàn toàn biến mất không gặp, lại bị tà tình đế sức mạnh trực tiếp khí hóa. Cùng nguyên bản tổng tài đấu, coi như ngươi có 10.000 cái mạng cũng không đủ chết. Tà tình đế tiêu sái mà theo túi lớn bên trong lấy ra kính mát mang lên mặt, bày một đặc biệt khốc huyễn tư thế. Nhưng là Hàn Sâm nhưng nhìn ra, tà tình đế trên trán đã chảy mồ hôi, hơn nữa khí tức cũng có chút loạn, xem ra vừa nãy cái kia một đòn cho hắn gánh nặng lớn vô cùng. Bất quá dĩ nhiên trực tiếp đem một đế linh đánh vỡ, thực lực như vậy vẫn như cũ làm người thán phục, Hàn Sâm cũng là mừng rỡ đặc biệt, kêu to một tiếng. Tình ca ngươi tối cường điểu, cái kia thánh tê chữa trị năng lực mạnh hơn, người cũng đã không còn. Nó như thế nào đi nữa cũng không thể có thể chữa trị. Hàn Sâm vừa hô xong, đã thấy thánh phạm đại đế đưa tay ra vung lên, một đoàn kỳ dị hào quang đánh ra, không trung bỗng dưng hiện lên vô số lưu quang hướng về đoàn kia hào quang bên trong bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hào quang vỡ, mới vừa rồi bị tà tình đế trực tiếp khi hoa đế linh dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, trên người liền một điểm tổn thương chỗ không có. Trực tiếp liền lại đánh về phía tà tình đế, xem Hàn Sâm bọn người là trợn mắt ngoác mồm, liền tà tình đế sắc mặt cũng thay đổi. Hiện tại Hàn Sâm bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao thánh phạm đại đế thủ hạ những này đế linh cùng siêu cấp thần sinh vật đã vậy còn quá hãn không sợ chết, bởi vì bọn họ căn bản không cần lo lắng tử vong, coi như bị giết chết, thánh phạm đại đế cũng có thể đem bọn họ phục sinh. Đã như thế, Hàn Sâm cũng không do dự nữa. Trực tiếp đem Tử Minh Đại Đế kêu gọi ra, chính mình cũng hóa thân làm bạo tẩu tam trảo kim ô, hai bên trái phải đồng thời phá không giết hướng về thánh phạm đại đế. Hàn Sâm sở dĩ sử dụng tam trảo kim ô biến thân, không có sử dụng mới có cổ ma binh biến thân, đó là bởi vì cổ ma binh dù sao chỉ là bình thường siêu cấp thần thú hồn, tạm thời không có bạo tẩu tam trảo kim ô sức mạnh, đánh với đại đế một trận, sức mạnh có thể quá nhiều một ít liền nhiều hơn chút. Bảo tàu siêu cấp thần sinh vật bản thân cũng là cùng đại đế tồn tại ở cùng một đẳng cấp, bị đả kích, bị thương cũng sẽ nhẹ hơn một chút. Mắt thấy Hàn Sâm cùng Tử Minh đại đế hai bên trái phải đánh tới, huyết diễm trùng thiên, tử đao như sơn, Thánh Phạm Đại Đế nhưng là vẫn như cũ ngồi ở thánh tê trên lưng vẫn không nhúc nhích, phảng phất thật là trên trời không có gì lo sợ thần linh. Mãi đến tận Kim Ô Trào cùng Tử Đao sắp tới người, ngồi trên thánh tê bên trên Thánh Phạm Đại Đế mới không chút hoang mang duỗi ra hai tay, một cái tay đón lấy Kim Ô Trào, một cái tay chụp vào Tử Minh Đại Đế Tử Đao. Khủng bố Kim Ô Trào cùng sắc bén Tử Đao, bị Thánh Phạm Đại Đế cái kia trắng noãn mềm mại bàn tay nắm chặt, Hàn Sâm cùng Tử Minh Đại Đế đều dùng hết toàn lực, dĩ nhiên cũng không còn cách nào đi tới mảy may. Thánh Phạm Đại Đế trong mắt thần quang lóe lên, cặp kia 10 phân vẹn 10 bàn tay phát lực lệnh Tử Minh Đại Đế cùng Hàn Sâm thân thể không bị khống chế hướng về đối phương va tới. Hàn Sâm đã sớm nghe Khô Cốt Đế đã nói, Thánh Phạm Đại Đế nắm giữ lệnh hai người sinh trường ở một chỗ năng lực, hắn nơi nào chịu cùng Tử Minh Đại Đế đụng vào nhau, vậy chẳng phải là muốn thành liền thể người. Trên người huyết diễm đột nhiên bạo phát, hai cánh cuồng chấn chi thời, Kim Ô Trảo đột nhiên vừa kéo, nhất thời thoát ra Thánh Phạm Đại Đế bàn tay, đột nhiên bạo phát sức mạnh, còn ở Thánh Phạm Đại Đế lòng bàn tay lưu lại ba đạo vết máu trảo tổn thương. Hầu như là ở đồng thời, Tử Minh Đại Đế cũng bỏ đao bay người lên, đến Thánh Phạm Đại Đế đỉnh đầu, trên người tử khí tỏa sáng, hóa thành vô số tử khí có đao chém về phía Thánh Phạm Đại Đế toàn thân. Leng keng, tử khí có đao dĩ nhiên chém không phá Thánh Phạm Đại Đế trên người kim loại áo giáp. Bất quá Tử Minh Đại Đế lộ ra ở áo giáp ở ngoài bộ phận, lại bị tử khí có đao chém ra một đạo lại một đạo vết thương. Nhưng là bất kể là Kim Ô Trảo lưu lại vết thương, vẫn là tử khí có đao lưu lại vết thương, hầu như là ở vết thương xuất hiện đồng thời cũng đã khép lại, liền nhìn rõ ràng cái kia vết thương cơ hội chỗ không có. Ta đi, Đại Đế chỗ như thế biến thái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong lòng thầm kêu một tiếng, thân hình nhưng là liên tục, Phượng Hoàng Phi Thiên Bí kỹ triển khai, hóa thành một đạo tự do ở trong hư không mị ảnh, không ngừng mà tự mình bốn phương tám hướng tập kích Thánh Phạm Đại Đế. Bất quá nhưng tận lực sợ bị Thánh Phạm Đại Đế lại nắm lấy hắn. Tử Minh Đại Đế cũng là chém ra từng đạo tử khí có đao, công kích Thánh Phạm Đại Đế chỗ yếu. Hai người vây công Thánh Phạm Đại Đế, nhưng là Thánh Phạm Đại Đế chỉ là ngồi ở thánh tê trên lưng, thân thể căn bản chưa từng di động vị trí, chỉ dựa vào đôi bàn tay liền chống lại rồi hai người thế tiến công. Không mở ra thứ 10 đạo khóa gen, rốt cục vẫn là kém một chút. Hàn Sâm trong lòng có chút bất đắc dĩ, 9 đạo khóa gen đánh 10 đạo khóa gen, mặc dù là thân thể không chịu thiệt, vẫn có chút chênh lệch. Tử Minh Đại Đế tuy rằng mở ra 10 đạo khóa gen, nhưng là thân thể hắn tiên thiên dinh dưỡng không đầy đủ, cũng là cùng Hàn Sâm gần như, hai người bọn họ 5 tăng thêm 5, nhưng còn chưa đạt tới một hiệu quả. Dù sao bọn họ là hai cái đơn độc cá thể, không giống Hàn Sâm cùng Tiểu Thiên Sử hợp thể sau đó có thể sản sinh biến hóa về chất. Bất quá hai người cũng coi như là ngăn cản Thánh Phạm Đại Địch, nhưng là Tà Tình Đế bọn họ tình huống bên kia nhưng thật không tốt. Ở những đế linh đó cùng siêu cấp thần sinh vật hãn không sợ chết thế tiến công bên dưới, bọn họ bị ép theo tổn thương đổi tổn thương, tình huống càng ngày càng không ổn. Mặc dù là Tà Tình Đế, trên người đều đã chịu đựng không ít tổn thương. Cách chương